Tinh giới, chương 599, đại náo ác nhân cốc, cốc truyện audio.com, ác nhân cốc trừ bỏ tạp tu tư, đặc lạc y cùng với tát á này ba vị thần hoàng, người khác là không biết kia 10 ức cực phẩm thần tinh đền tiền, bất quá bọn họ nhưng cũng là biết Lâm Thiên hôm nay nhất định hội tiến đến ác nhân cốc cho nên trừ bỏ này ở tu luyện giữa nhân, rất nhiều đều là ma đao soàn soạt lên, bởi vì Lâm Thiên bởi vì tề thiên các mấy năm nay ác nhân cốc thanh thế kia nhưng là giảm xuống không biết bao nhiêu, bọn họ trong lòng đối với Lâm Thiên kia tuyệt đối là sát chi cho thống khoái. Lão đệ, ngươi thật không cần chúng ta cùng nhau cùng. Thanh Vân đối với nhàn nhã ngồi ở trước mặt hắn một chút khẩn trương cảm giác đều không có Lâm Thiên nói. Lâm Thiên cười nói, Thanh Vân lão quỷ, nếu ngươi cùng kia cũng không chính là ta không có tuân thủ ước định. Ta cũng không có ác nhân cốc như vậy giàu có, 10 ức cực phẩm thần tinh bồi đi ra ngoài trong lời nói nhưng là hội tương đương đau lòng. Thanh Vân cười mắng, ngươi cho là tát á bọn họ sẽ không đau lòng. 10 ức cực phẩm thần tinh ta đều còn lấy không được đâu, quả nhiên kiếm thần tinh nhanh nhất vẫn là giống ngươi như vậy minh cước. Nguồn, Lâm Thiên phiên mắt trợn trắng, vì ước phạt điểm khoản này không phải thực bình thường sao? Nhưng lại muốn ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi lấy, này 10 ức thần tinh cũng không phải tốt như vậy lấy a. Tốt lắm lão tử Thanh Vân lão quỷ, các ngươi sẽ chờ của ta tin tức tốt đi. Lâm Thiên nói xong đứng lên đến, lão đệ cẩn thận một chút. Tử Vạn nói, tuy rằng hắn đối Lâm Thiên vẫn là rất tin tưởng, nhưng là lời này hắn vẫn là xuất khẩu. Lâm Thiên gật gật đầu, yên tâm, chính là một ác nhân cốc còn không đặt ở của ta trong lòng. Lâm Thiên hôm nay, đã muốn là làm tốt đại náo ác nhân cốc chuẩn bị, cho dù là bị tạp tu tư còn có đặc lạc y giết chết nhiều lần, hắn hôm nay cũng muốn đem ác nhân cốc cấp phiên cái để hướng lên trời, thần đế cấp tên không quá dễ dàng thu phục, nhưng là này thần quân cấp tên, Lâm Thiên chỉ cần đụng phải, liền tuyệt đối hội một đám yêu bọn họ tiến tiêu giao giới chung đi du lịch một phen, đương nhiên, ở tiêu giao giới mấy ngày du sau, còn có thể có một khốn long tháp N5 du đợi bọn họ. Một ngày này, vô luận là ngoại thành vẫn là nội thành, rất nhiều thế lực ánh mắt cũng đều là nhìn phía ác nhân cốc phương hướng, tuy rằng bọn họ không biết ác nhân cốc kia đền tiền sự tình, nhưng là ác nhân cốc này đó ngày hành động, hảo nhưng là cực không bình thường, mà nay ngày kia như lâm đại địch bộ dáng, lại làm cho bọn họ đoán được hẳn là sẽ có không đồng nhất bàn sự tình sắp sửa đã xảy ra. Lâm Thiên cùng Thanh Vân Tử Vạn bọn họ đãi là ngoại thành thứ 8 khu, này thứ 8 khu, nhưng thật ra còn không có cái gì thế lực lớn chiếm cứ tiểu thế lực nhưng thật ra vào được không ít này thế lực lớn ở không hiểu được đến tin Lâm Thiên chết trước là không dám lỗ mãng nhiên tiến trú, nếu không tề thiên các nếu tái nhậm chức cái thứ nhất không hay ho cũng không là bọn họ. Ngoại thành đến nội thành, theo thiên không bên trong phi hành trong lời nói cũng không cần bao lâu thời gian, Lâm Thiên từ không trung gào thét mà qua, nửa phần trung cũng không đến, cũng đã là tới ác nhân cốc trên không. Đặc lạc y tạp tu tư trước phúc được rồi hứa hẹn đi, này sau chúng ta tái chậm rãi thảo luận một ít khác vấn đề. Lâm Thiên Đại cười nói, thanh âm toàn bộ ác nhân cốc là nghe được rành mạch một ít chú ý bên này động tĩnh cường giả cũng đều là. Cốc truyện audio.com, nghe được Lâm Thiên thanh âm, đặc lạc y cùng tạp tu tư rất nhanh liền bay đứng lên, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Tạp tu tư âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thiên khinh thường nói. Tạp tu tư, người thật đúng là làm ác nhân cốc là cái gì khó lường địa phương sao? Ta đến đây hay là ngươi còn có kia bản sự đem ta lưu lại? Trước không nói này đó, các ngươi hai người tốt xấu cũng là thần hoàng, trước thực hiện hứa hẹn đi, này nọ đến ta trên tay, nếu các ngươi có kia bản sự tái đoạt lại đi ta đừng nói cái gì. Thật can đảm, đặc lạc y hừ lạnh một tiếng, một đạo ngân quang chớp động bàn về phía Lâm Thiên bay vụt mà đến, Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, tay phải tìm tòi cũng đã là đem kia mang ra một mảnh ngân quang chữ vật nhẫn chộp vào rảnh tay chung. Thần niệm hướng về kia chữ vật trong giới chỉ mặt tìm kiếm, 10 ức cực phẩm thần tinh một viên không nhiều lắm một viên không ít. Không sai, ác nhân cốc vẫn là có một chút điểm danh dự. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động đã đem kia nhẫn thu được tiêu giao giới chung đi. Hỏa chi không gian, đặc lạc y gầm lên một tiếng, nhất thời, một cái thật lớn màu tím hỏa cầu xuất hiện ở tại ác nhân cốc trên không kia lẳng lặng thiêu đốt tử viêm, làm cho không ít thực lực thấp một chút mọi người là trái tim băng giá không thôi. Đặc lạc y tu luyện chính là hỏa phương pháp tắc mà ẩn chứa hỏa phương pháp tắc kia tử viêm, uy lực tuyệt đối vượt qua tuyệt đại bộ phận người tưởng tượng. Lâm Thiên cảm giác bốn phía đột nhiên sinh ra khổng lồ áp lực, đó là đặc lạc y hỏa chi không gian đối hắn sinh ra áp lực này. Hỏa chi không gian là một chiến đấu không gian cùng lĩnh vực tác dụng nhưng thật ra có một chút điểm cùng loại, có thể làm cho đặc lạc y tại đây không gian bên trong càng mạnh mà đối thủ càng nhược. Bất quá Lâm Thiên thường thường đến kia hỗn độn linh khí bên trong đi, kia hỗn độn linh khí bên trong áp lực nhưng là một chút cũng không so với này hỏa chi không gian chung nhỏ, cho nên cũng là cũng không hội rất không được tự nhiên. Lâm Thiên, ta xem ngươi như thế nào trốn. Đặc Lạc Y âm thanh lạnh lùng nói, trên thực tế, nếu Tát Á không gia nhập ác nhân cốc, hắn chính là ác nhân cốc đầu kia 10 ức cực phẩm thần tinh, đại bộ phận nhưng thật ra hắn đào hầu bao, đối Lâm Thiên như thế nào không hận. Tạp Tu Tư, ngươi trước đi ra ngoài, miễn cho Lâm Thiên không chỉ là một người đến. Hảo, Tạp Tu Tư không có một chút chần chờ đáp ứng xuống dưới, hắn cũng không có đã quên Tiểu Hắc, trên thực tế, hắn một chút cũng không tin tưởng Lâm Thiên chính là một người đến, nếu Lâm Thiên một người đưa hắn cùng Đặc Lạc Y hấp dẫn ở trong này lại làm cho Tề Thiên các khác cao thủ đi tập kích ác nhân cốc người khác trong lời nói, khẳng định sẽ cho ác nhân cốc tạo thành không kém tổn thất. Lâm Thiên lúc này cũng là đột nhiên phát hiện thân thể trong vòng hồn hỏa cư nhiên tức duyệt lên, hồn hỏa ở hắn trong cơ thể vọt tới phóng đi, muốn tìm một chỗ địa phương nơi mặt đến, nhưng là Lâm Thiên không cho phép tình huống hạ, nó cũng là ra không được. Cư thật rốt cục lại là gặp phải cho ngươi cảm thấy hứng thú hỏa diễm. Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, hồn hỏa phản ứng rõ ràng là bởi vì Đặc Lạc Y này tử viêm khiến cho nó hứng thú nghĩ đến cắn nuốt này tử viêm. Kia tử viêm chịu Đặc Lạc Y khống chế, Tạp Tu Tư đi ra ngoài kia tử viêm cũng là căn bản là không có công kích hắn, bất quá Tạp Tu Tư sau khi ra ngoài cũng là kỳ quái, bốn phía. Góc truyện audio.com, im lặng tựa hồ cũng không có người nào đến ác nhân cốc quấy rối. Ngươi là tốt rồi, hảo ăn một chút đi. Lâm Thiên nội tâm thầm nghĩ, này Đặc Lạc Y coi như là không hay ho, nếu hắn là tu luyện khác pháp tắc kia Lâm Thiên còn không có biện pháp gì, nhưng là nếu là hỏa phương pháp tắc nhưng lại khiến cho hồn hỏa hứng thú, như vậy. Lâm Thiên ý niệm vừa động, không hề ước thúc kia hồn hỏa, nhất thời đại lượng hồn hỏa theo Lâm Thiên trong cơ thể phun tới xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước phương thành một trích thật lớn hỏa kỳ lân. Đặc Lạc Y, ngươi hảo hảo chơi đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tiến nhập tiêu giao giới chung, sau đó đột nhiên một chút liền xuất hiện ở tại cây số ở ngoài đã muốn là ra kia hỏa chi không gian phạm vi. Cây số ở ngoài kia không trung phi không ít thần đế cấp thần quân cấp tên, đối này thần đế cấp tên, Lâm Thiên tạm thời chuẩn bị trước đặt ở một bên, hắn lúc này đây chủ yếu mục tiêu vẫn là này thần quân cấp tên. Cho ta vào đi thôi. Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, vài tên trích thần quân một hai giai thực lực tên vi quằn quại đã bị hấp thu đến tiêu giao giới giữa đi. Lâm Thiên ở trong này. Một thần đế cấp cao thủ gầm lên một tiếng, một thanh cự kiếm mang theo khủng bố khí thế hướng về Lâm Thiên chém tới. Sát, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, chu thần nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra hướng về kia thần đế cấp cao thủ bay đi. Kia thần đế cấp cao thủ trầm quát một tiếng, trong tay cự kiếm vòng vo một chút phương hướng chu thần bổ tới, nhưng mà kia đánh chết quá vô số cao thủ cùng hắn chiến đấu một hồi lại một hồi thượng phẩm thần khí, bị chu thần có thể nói là dễ dàng tước vì hai đoạn, mà thân thể hắn cũng là bị thế đi không chỉ chu thần xuyên qua chu thần nhất quá kia thần đế cấp cao thủ thân thể cùng linh hồn nháy mắt mất đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu ác nhân cấp một phương sẽ chết một thần đế cấp cao thủ bị Lâm Thiên bắt vài tên thần quân cấp cao thủ. Đặc Lạc Y nơi đó, nhưng cũng là có một chút điểm phiền toái, hắn vốn tưởng rằng kia biến thành hỏa kỳ lân hồn hỏa hảo diệt nhưng là lại không biết nói kia hồn hỏa cũng là có được cắn nuốt khác hỏa diễm sau đó tiến hóa tự thân khủng bố năng lực, hắn chém ra kia tử viêm, cũng không có làm cho kia hồn hỏa tiêu diệt ngược lại là hơn hưng phấn một ít đột nhiên tự mình trực tiếp đụng vào kia tử viêm hình thành hỏa chi không gian trên vách. Đụng vào kia hỏa chi không gian trên vách đá kia biến thành hỏa kỳ lân hồn hỏa lập tức lại tản ra hồn hỏa, rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ hỏa chi không gian trên vách. Hừ, Đặc Lạc Y tự nhận tự mình cũng là chơi hỏa tổ tông, nếu hội cho rằng tự mình lấy này quái dị hỏa diễm không có cách nào, hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn là có một loại cảm giác nếu có thể thu phục này hỏa diễm hoặc là trực tiếp hấp thu này hỏa diễm, như vậy chỉ sợ hắn tu vi là có thể tăng lên tới thần hoàng cửu giai. Thần hoàng bát giai, thần hoàng cửu giai, từng bước xa, nhưng là phải biết rằng, càng đến này mặt sau tăng lên lại càng nan, Đặc Lạc Y ở thần hoàng bát giai vị này từ thượng nhưng là đợi có mấy ức năm. Mấy ức năm không có tiến bộ, này bỗng nhiên phát hiện tự mình tự hồ có khả năng tiến cấp, Đặc Lạc Y trong lòng nếu nói không hưng phấn đó là giả, lúc này, hắn tuy rằng không có đem Lâm Thiên hoàn toàn đã quên, nhưng là cũng là đưa hắn gác qua một bên, 10 ức thần tinh ở trong lòng hắn bộ, là xa xa không có thực lực tăng lên. Góc truyện audio.com, trọng yếu, hơn nữa ở hắn xem ra, hắn thu phục này hỏa diễm hẳn là không cần bao nhiêu thời gian, Tạp Tu Tư tên kia tuy rằng thực lực so với hắn nhược không ít nhưng là tốt xấu cũng là thần hoàng lục giai tồn tại hẳn là có thể đem Lâm Thiên cấp bắt tối không đông đảo cũng sẽ không làm cho Lâm Thiên được đến nhiều hảo chỗ. Đặc Lạc Y nào biết đâu rằng, Lâm Thiên này từ lúc hắn hỏa chi trong không gian mặt đi ra ngoài, lập mã khiến cho ác nhân cốc bị tổn thất. Lâm Thiên, Tạp Tu Tư nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tận mắt kia thần đế cấp cao thủ bị Lâm Thiên cấp giết chết, kia thần đế cấp cao thủ không phải người khác, đúng là hắn Tạp Tu Tư con, tuy rằng điểm này trong ác nhân cốc rất nhiều mọi người không biết, nhưng là... Nói này đó đã muốn là không có ý nghĩa, kia thần đế cấp cao thủ đã muốn đã chết, hiện tại Tạp Tu Tư thầm nghĩ tự tay đem Lâm Thiên cấp sát liệt, chẳng sợ sự sợ Đặc Lạc Y trách tội cũng là mặc kệ. Ai đối ta động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên đại thanh nói, phối hợp vừa mới một kiếm giết chết một gã thần đế cấp cao thủ khí thế cũng là đem một ít muốn động thủ nhân sợ tới mức lén lút ngừng cước bộ. Không ai không thương tích tự mình cuộc sống, cho dù là ác nhân cốc này đó ác nhân, bọn họ đối người khác sinh mệnh không thương tích, đối tự mình kia phòng chừng so với thần giới bên trong tuyệt đại đa số người còn yêu quý nhiều lắm. Lâm Thiên có thể một kiếm giết kia thần đế cũng đại biểu cho đồng dạng có được một kiếm giết bọn họ năng lực, này Chu thần Lâm Thiên sự tình, vẫn là lưu cho những người khác đi. Tức giận Tạp Tu Tư kia quả thật là lợi hại phi thường, Lâm Thiên Na vừa mới tế khởi Phúc Thủy Châu bị Tạp Tu Tư một đạo thật lớn phong nhận đánh thượng, nhất thời kia màu lam nhạt quang lam chính là một trận run lên, thiếu chút nữa điểm đã bị phá rớt. Lâm Thiên biết nếu bất động dùng Chu thần tuyệt chiêu trong lời nói, đối Tạp Tu Tư, hắn là không có gì biện pháp, cho nên rõ ràng sẽ không công kích, chính là thông qua tàng tinh tháp thả ra một cái đại hình ảo trận đi ra. Lấy Lâm Thiên nay thần quân đỉnh cấp thực lực thông qua tàng tinh tháp phóng xuất ảo trận cũng chỉ có thần hoàng cấp cao thủ có thể không chịu chút ảnh hưởng, thần đế cấp trong lời nói, cho dù là thần đế đỉnh cấp cao thủ, đều là tại đây một khắc lâm vào kia ảo trận bên trong, này ảo trận chính là một cái khốn long thôi, đều không phải là sát trận, Lâm Thiên thật đúng là sợ nếu làm ra sát trận đến nói, nhiều như vậy cao thủ vì tự bảo vệ mình lung tung công kích hội ngay cả hắn cũng xử lý. Bị Tạp Tu Tư nhất kích, nhưng là Lâm Thiên thật giống như hoàn toàn không lần này sự tiêu giao giới lực lượng điên cuồng mà tác dụng tại đây một mảnh khu vực, một đám thần quân cấp cao thủ liên tiếp bị hắn hút vào tiêu giao giới chúng, này đó thần quân cấp cao thủ cũng là có thần quân nhị giai đã ngoài nhân, bất quá nay bọn họ đều là ở ảo trận trong vòng, sức chống cự giảm xuống không biết bao nhiêu lần, tự nhiên khó có thể kháng cự tiêu giao giới hấp lực. Tạp Tu Tư hiện tại, đó là Mục Tí Tẫn Liệt con bị Lâm Thiên một kiếm giết, hơn nữa ác nhân cốc một đám thần quân cấp cao thủ đều là bị Lâm Thiên không biết cho tới chạy đi đâu. Từ, một cái tản ra đặc hơn hủy diệt hơi thở phong long cuốn hướng về Lâm Thiên đánh thẳng mà đến, Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cùng này biến thái phong long cuốn cứng rắn kháng, ý niệm vừa động. Góc truyện audio.com, liền tiến nhập tiêu giao giới. Lòng gió cuốn không có đánh trúng mục tiêu, Tạp Tu Tư trong lòng một trận khó chịu, lúc này, Lâm Thiên cũng là ở hắn phía sau xuất hiện. Tạp Tu Tư ta đi rồi, không cần tiễn, Lâm Thiên nói, ở hắn bên người, một cái vòng tròn hình quang môn xuất hiện, Lâm Thiên ở Tạp Tu Tư quay đầu nháy mắt liền bước vào kia quang môn trong vòng. Thần giới bên trong, đều không phải là không có loại này sử dụng sau xuất hiện một cái quang môn siêu cự ly xa truyền tống quyển trục, Tạp Tu Tư lúc này thầm nghĩ giết Lâm Thiên, không có lo lắng này hắn, thân hình một trận mơ hồ, đã muốn là theo ở Lâm Thiên phía sau nhảy vào kia quang môn trong vòng. Kia quang môn ở Tạp Tu Tư tiến vào sau, nháy mắt liền biến mất không thấy. Hảo hảo mà đợi đi, hồi đầu lại đến chiêu đãi ngươi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tạp Tu Tư trong óc bên trong. Kia quang môn vừa biến mất, Lâm Thiên thân ảnh liền một lần nữa xuất hiện ở tại ác nhân cốc trên không. Ác nhân cốc hỗn đản nhóm, hôm nay các ngươi Lâm Thiên ra ra sẽ hảo hảo mà thu thập các ngươi. Lâm Thiên cuồng tiếu, đem kia còn không có thu vào tiêu giao giới thần quân cấp cao thủ một đám thu vào đi. Cách chương.